Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 29. Hoàng hậu phong tình, nói, Lâm Yên Hà lấy ra một kiện màu đen ti sa nửa trong suốt, có thể che đậy hơn phân nửa tầm mắt, cũng hảo. Ngụy Ương gật gật đầu, theo sau nâng lên ngón tay, ở những chữ vật nội nhẹ nhàng một nhíp, một cái bố thước xuất hiện ở trong tay, kia đúng là hắn ngày thường dùng để tài lượng nữ sĩ đề tài dùng vật. Đã từng ở sư tôn trên người dùng quá. Bất quá khi đó nhưng, lấy tận tình thưởng thức sư tôn mỹ thể, chỉ dùng vật ấy liền có thể. Lâm Yên Hà có chút tò mò nhìn Ngụy Ương trong tay lấy đến bố thước, tài lượng dáng người chỉ là đạo thứ nhất trình tự làm việc mà thôi, sau đó còn muốn lợi dụng con rối chế tạo ra tới. Căn cứ nương nương dáng người, chế tạo ra nhất vừa người, nhất thượng thừa sườn xám. Này đó là sườn xám định chế. Thì ra là thế. Lâm Yên Hà gật gật đầu, nhìn hắn nói, bắt đầu đi. Ngụy Ương đem màu đen ti sa bắt được trước mắt, mặt trên truyền đến nhàn nhạt hương thơm, tuy không mãnh liệt, lại cũng đủ dụ hoặc, ti sa bao lấy hai mắt, mềm nhẵn, hương thơm, ấm áp, này đó là Ngụy Ương giờ phút này toàn bộ cảm thụ, xuyên thấu qua ti sa, tầm mắt bị cách trở hơn phân nửa. Chỉ có thể đủ thấy mơ hồ hình dáng, thấy Ngụy Ương dùng ti sa chặn hai mắt. Vì thế Lâm Yên Hà mới nâng lên phấn bạch sắc đôi tay đem đỉnh đầu mũ phượng cởi, đi, tiếp theo ngón tay nhẹ động, trên người bí vai chậm rãi chảy xuống, lộ ra nàng kia phong vận, trắng nõn thân mình, nàng bí vai nội thượng thân chỉ ăn mặc màu tím áo ngực, hạ thân bị màu tím nhạt siêu mỏng quần vớ bao bọc lấy. Quần vớ nội là, một kiện tiểu xảo mà mê người chữ đinh, quần, gắt gao lạc khẩn dài rộng mông tâm, nàng thân hình cực mỹ, trên thuyền giày cao gót lúc sau. Đã đạt tới 6 thước 7 tấc thân cao, đặc biệt là, cặp kia màu đỏ giày cao gót, đem nàng mỹ phụ trợ tới rồi cực hạn, đến đây đi. Bên tai truyền đến Lâm Yên Hà nhàn nhạt thanh âm, từ trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì thẹn thùng. Chỉ có bình tĩnh cùng không chút nào, để ý đạm mạc, Ngụy Ương cầm bố thước về phía trước đi rồi một bước, kia mơ hồ thân hình trở nên rõ ràng rất nhiều, nhưng như cũ chỉ có thể đủ, thấy đại khái hình dáng, bất quá. Hắn ngửi được một cổ chỉ có thuộc nữ mới có thể đủ phát ra mỹ vị hương thơm, hơn nữa không ngừng hướng tới hắn lỗ mũi, nội hội tụ, liền tính không có chính mắt thấy. Ngụy Ương cũng biết việc này hoàng hậu là cỡ nào mỹ lệ mê người, Ngụy Ương đi vào Lâm Yên Hà trước người, đang chuẩn bị sờ soạn vì nàng tài lượng dáng người, rồi lại tạm dừng một chút, hắn muốn nếm thử chủ động vận chuyển tâm dương trường sinh pháp, thử xem hay không đối hoàng hậu có hiệu quả, phía trước ở cùng cô Ngụy Lẫm Hoa tiếp xúc thời điểm. Tuy rằng tâm dương trường sinh pháp vận chuyển lên, nhưng tựa hồ cũng không có sinh ra quá lớn hiệu quả, bởi vậy hắn ý thức được, tâm dương trường sinh pháp đã hiệu quả coi đối phương tu vi mà định, đồng thời cũng coi đối phương đối, tự thân có hay không phòng bị trong lòng, hoặc là nói là lẫn nhau chi gian quan hệ hay không thân mật sở ảnh hưởng, Ngụy Ương chỉ là như vậy suy đoán. Nhưng hắn cũng không biết, tâm dương trường sinh pháp đã ở Ngụy Lẫm Hoa trên người khởi, tác dụng, sở dĩ Ngụy Lẫm Hoa không có biểu hiện ra ngoài, chủ yếu là bởi vì Ngụy Lẫm Hoa bản thân tu vi không yếu, ở hơn nữa nàng là Ngụy Ương thân cô, từ nội tâm đối này liền sinh ra kháng cự, cùng với kia bối đức hổ thẹn, nhưng liền tính như thế, ở Lâm Dương Trường Sinh Pháp ảnh hưởng hạ. Ngụy Lẫm Hoa trống vắng ngứa nhu khu, như củ sản, sinh một tia không dễ phát hiện rung động, chỉ là bị nàng cực lực nhẫn nại, cũng đúng là bởi vì có như vậy ảnh hưởng. Đêm qua Ngụy Lẫm Hoa mới có thể tránh ở sương phòng ngoại nhìn lén, thật lâu không muốn rời đi, giờ phút này, Lâm Yên Hà thấy Ngụy Ương đã đến gần rồi trước người, lập tức ngửi được một cổ dễ ngửi hơi thở. Đó là thuộc về nam tính đặc có mãnh liệt hơi thở, trong đó hỗn loạn một cổ nói không rõ say lòng người hơi thở, Lâm Yên Hà ánh mắt giật giật, đáy lòng nao nao, trên mặt xuất hiện một mặt không dễ phát hiện đỏ ửng, nàng không rõ, liền tính toán năm độc thủ không khuê, tịch mịch hư không. Mỗi đêm chỉ dùng chày ngọc thư hoãn tịch mịch, nhưng lại, cũng chưa bao giờ từng có hôm nay như vậy cảm xúc. Khi hùng khởi hơi thở càng ngày càng cường liệt, làm nàng nhịn không được run rẩy, làm Bắc Quốc hoàng hậu, nàng nhẫn nại lực là cực cao, vẫn là không hiệu quả sao. Ngụy Ương nghĩ đến, tuy rằng mắt không thể thấy, nhưng lại cũng không có phát hiện Lâm Yên Hà khác thường, xem ra không thông qua thân thể tiếp xúc hiệu quả hữu hạn, cho dù là tiếp xúc thân thể. Cũng chưa chắc có thể sinh ra thực chất hiệu quả. Liền tỷ như ngày hôm qua Ngụy Lẫm Hoa, hắn hiện tại đối với tâm dương trường sinh pháp này đạo pháp môn chỉ là chạm đến da lông, còn có càng nhiều huyền ảo chỗ, còn đãi hắn đi tinh nghiêng, nương nương, ta tới. Ngụy Ương nói, đem bố thước một mặt nhẹ nhàng đè ở Lâm Yên Hà trắng nõn trơn trượt trên vai, nghe xong lời này, Lâm Yên Hà trong mắt hiện lên một đạo ngượng ngùng. Này hoàn toàn như là phu thê chi gian hành phòng là lúc tình thú, chi lời nói, ấm áp ngón tay ấn ở Lâm Yên Hà trên vai, làm nàng nhu khu nhẹ nhàng chấn động, trong miệng thở ra hương khí, vừa lúc đánh, ở Ngụy Ương trên mặt, Ngụy Ương chỉ cảm thấy đến mãnh liệt hương nhuận chi khí hối nhập khẩu trung, làm hắn hạ thể sinh ra rung động, dần dần rất, lập lên, lui. Lui ra phía sau một chút. Lâm Yên Hà áp xuống trong lòng rung động, nhàn nhạt nói, nương nương, ta vốn là che hai mắt, nếu ở lui ra phía sau một bước, đối với tài lượng ngài dáng người sẽ có ảnh hưởng. Cùng với tiếp tục chậm trễ đi xuống, không bằng mau chóng hoàn thành tài lượng. Lâm Yên Hà không có tiếp tục nói, trầm mặc thái độ cho thấy nàng tán đồng Ngụy Ương ý kiến, Ngụy Ương tay phải nhéo bố thước một đoạn. Ấn ở Lâm Yên Hà trên vai, tay trái nắm bố thước một chỗ khác, hướng tới hạ, mặt lôi kéo, bố thước dán sát vào Lâm Yên Hà bên hông đồng thời, Ngụy Ương thân hình cũng nhích lại gần. Cùng nàng bên hông cách xa nhau, bất quá một con, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, là có thể đủ dính sát vào trụ nàng kia lệnh bắt quốc vô số nam nhân điên cuồng mỹ thể, Ngụy Ương nhắm mắt lại. Chỉ có thể đủ thấy Lâm Yên Hà thân thể luân kho, nhưng lại cũng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn tài lượng dáng người, hành động, ở tứ chi tài lượng lúc sau, hắn lại ở Lâm Yên Hà đầu gối, cánh tay đầu trên, cánh tay căng, phía sau lưng chờ vị trí tài lượng, một lát, âm thầm đem kích cỡ ghi tạc trái tim, hảo sao? Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi một câu. Còn có mấy chỗ vị trí yêu cầu tài lượng, đùi căng, cái mông, bụng, phần eo, còn có bộ ngực. Nếu nương nương không ngại, ta đây liền tiếp tục. Ngụy Ương dò hỏi một câu, tiếp tục đi. Lâm Yên Hà nói, nói xong lúc sau ngay cả nàng chính mình cũng có chút kinh ngạc, vì sao sẽ làm cái này chỉ là lần đầu tiên thấy. Mặt tiểu tử gần gũi tới gần chính mình mẫn cảm mảnh đất. Đùi căng, cái mông, bụng, phần eo, còn có ngực, đây đều là nữ nhân nhất bí ẩn vị trí. Ngụy Ương nhẹ nhàng ngồi xổm xuống dưới, đôi tay xoắn bố thước đến gần rồi Lâm Yên Hà đùi vị trí, nhưng bởi vì chỉ có thể đủ thấy mơ hồ bóng dáng, hắn mu bàn tay một không hạ tâm đụng chạm tới rồi một chỗ cực kỳ mềm mại, mảnh đất, ân. Lâm Yên Hà trong miệng phát ra một đạo cực thấp yêu kiều rên rỉ. Làm Ngụy Ương lập tức minh bạch này chỗ mềm mại vị trí nhưng thật ra cái gì, thông qua lỗ mũi đâu truyền đến kia cổ dị thường hương thơm mùi hương, ý thức được đây là Lâm Yên Hà âm hộ, chỉ là này âm hộ cũng quá mức dài rộng, ở Lâm Yên Hà hai chân nội hoàn toàn như đại màng thầu giống nhau cổ lên, mặt trên truyền đến ấm áp cùng mềm mại, làm Ngụy Ương ngón tay đều run rẩy lên. Đồng thời cũng ý thức được, Lâm Yên Hà âm hộ cư nhiên có như thế mùi thơm lạ lùng. Phản phất là hoa tâm nội truyền đến hương thơm giống nhau, ngươi làm cái gì? Đột nhiên, Lâm Yên Hà lạnh lùng nhìn hắn, nương nương, ta mắt không thể thấy, đụng chạm ngài thân thể tự nhiên là không thể tránh khỏi. Bắt tay cấp bổn cung. Lâm Yên Hà nói làm Ngụy Ương sửng sốt một chút. Còn chưa có phản ứng lại đây, liền bị Lâm Yên Hà non mềm tay nhỏ dán sát vào, hắn bàn tay lập tức đụng chạm tới rồi Lâm Yên Hà đùi căng, non mềm, ấm áp, trơn trượt. Lại cho ngươi nửa nén hương. Lâm Yên Hà trong miệng truyền đến không thể trái nghịch mệnh lệnh, ân, lập tức liền hảo. Ngụy Ương cúi đầu cười cười, có âm mưu thực hiện được khoái cảm, hắn cố ý vô tình ở Lâm Yên Hà đùi căng thượng nhẹ. Nhẹ liêu, lại dần dần đem gương mặt tới gần Lâm Yên Hà âm hộ vị trí, kia cổ mùi thơm lạ lùng càng ngày càng cường liệt, phản phất nghe càng lâu, mùi hương liền càng dày đặc hậu. Hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện nữ nhân hạ thể có thể tản mát ra như thế mùi thơm lạ lùng, chắc là mỗi ngày đều có nhất thượng thừa, mật hoa tới xoa bóp, rửa sạch, hoặc là nói nàng âm hộ trời sinh liền mang theo này chờ mùi thơm lạ lùng. Ngụy Ương không thể xác định, gương mặt cùng Lâm Yên Hà âm hộ chỉ có số tấc khoảng cách, nhìn qua giống như là gương mặt hoàn toàn, chôn vào nàng âm hộ thượng giống nhau, không biết vì sao, Lâm Yên Hà trong cơ thể kia cổ rung động dần dần mãnh liệt lên. Phản phất là yên lặng mấy năm trống vắng, bị mở ra một đạo rất nhỏ chỗ hổng, chịu kia nóng bỏng nước lũ nhẹ nhàng chụp phủi. Bổn cung thân thể. Như thế nào như vậy? Lâm Yên Hà trong lòng khiếp sợ, như thế nào cũng không rõ vì cái gì trong cơ thể sẽ sinh ra loại này dần dần mãnh liệt rung động, tiểu tử này trên người truyền đến hơi thở, vì cái gì sẽ làm bổn cung cảm giác như thế dễ ngửi. Chẳng lẽ mấy năm tịch mịch, rốt cuộc áp chế không được sao? Mang theo này cổ ý tưởng, Lâm Yên Hà phát hiện Ngụy Ương rốt cuộc rời đi chính mình đùi căng. Chậm rãi hướng tới mặt trên di, động, đôi tay từ cái mông sau xẹt qua, bố thước quấn quanh trụ lúc sau, Ngụy Ương gương mặt chính diện đối với Lâm Yên Hà âm hộ, theo sau hắn trong miệng đột nhiên thở ra một mồm to nhiệt khí. Hoàn toàn đánh vào Lâm Yên Hà bị màu tím nhạt quần vớ cùng chữ đinh, túi quần, bao lấy màu mỡ âm hộ thượng, hừ. Lâm Yên Hà trong miệng theo bản năng hừ một tiếng, phản phất là thế gian mỹ diệu nhất thanh âm, Lâm Yên Hà tức khắc bưng kín khẩu, trong mắt thu ba chuyển động, cúi đầu nhìn Ngụy Ương, này vừa thấy, làm nàng thân thể mềm mại lại lần nữa run rẩy lên. Chỉ thấy Ngụy Ương gương mặt cùng chính mình âm hộ chỉ có nửa tấc, khoảng cách, chỉ cần ở thoáng tới gần, là có thể đủ đem môi dán ra âm hộ, nàng âm hộ hơi hơi tê rần, cảm giác một cổ rất nhỏ nhiệt lưu bắt đầu hướng ra ngoài tràn ra, tuy rằng lượng thiếu, chính là bạn, theo nhiệt lưu tràn ra, hình thành càng vì mãnh liệt u hương, nhanh lên. Nửa nén hương thời gian liền phải tới rồi. Lâm Yên Hà áp chế thân hình run rẩy, chính là lại áp không được âm hộ thượng tê dại, nàng rõ ràng cảm giác được âm hộ, tại đây liên tiếp nhiệt khí dưới, cổ trướng ba phần, đây là nàng đặc thù thể chất sở hình thành, chỉ cần ở sinh ra dục vọng thời điểm, âm hộ, vú này hai nơi mẫn, cảm mảnh đất đều sẽ trướng đại ba phần, cũng nguyên nhân chính là vì có loại này dị thường thể chất. Nàng cực chịu hoàng đế Triệu Nguyên Kha yêu thích, ở Triệu Nguyên Kha chưa đại, mệt phía trước, mỗi ngày đều phải thao làm nàng nhục huyệt mấy lần, nhanh. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, thật sự không muốn rời đi nàng âm hộ vị trí, nhưng cũng minh bạch một vừa hai phải, làm tức giận, Lâm Yên Hà, về sau có lẽ ở cũng không có tiếp xúc gần gũi nàng cơ hội, bất quá ở kết thúc phía trước. Ngụy Ương cố tình phun ra một mồm to nhiệt khí, chính diện đánh vào Lâm Yên Hà âm hộ thượng, phương. Lâm Yên Hà dùng sức che lại khẩu, không còn có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, nhưng kia đoàn nhiệt khí, giống như là đánh sâu vào sóng nhiệt giống nhau, chính diện chụp ở âm hộ thượng, làm nàng thân thể mềm mại run rẩy. Một chút, nữ nhân này, đừng cho là ta nhìn không ra tới. Cùng cô giống nhau, tịch mịch khó nhịn đều viết ở trên mặt. Ha ha, tương lai còn dài, trước khi rời đi, còn phải tìm mọi cách bắt lấy các nàng. Hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng, cô Ngụy Lẫm Hoa, hoàng hậu Lâm Yên Hà. Này ba nữ nhân ta ăn định rồi. Mang theo này cổ ý tưởng, Ngụy Ương thu hồi dục niệm, một lát sau, rốt cuộc đem Lâm Yên Hà dáng người tài lượng hảo. Chờ vạch trần ánh mắt hắt ra lúc sau, Lâm Yên Hà đã một lần nữa mặc vào kia kiện mây tía năm màu bí vai, nhưng trên chân, màu đỏ tế cùng giày cao gót lại không có cởi ra, này liền thành. Lâm Yên Hà khôi phục phía trước bên kia cao quý cùng lười biếng. Nhìn Ngụy Ương hỏi một câu, mang ta tối nay trở về, ngày mai hẳn là liền có thể hoàn thành. Bất quá, yêu cầu nương nương phái người đưa tới một ít tốt nhất vải vóc. Có thể căn cứ nương nương yêu thích lựa chọn, ta, vì ngài nhiều chế tác một ít. Nghe xong Ngụy Ương nói, Lâm Yên Hà gật đầu, toại tức nói, hiện tại bổn cung liền sai người đưa tới. Bình Nhi. Lâm Yên Hà hướng tới bên ngoài hô một tiếng, nương nương. Sau một lát, thị nữ thanh âm truyền tới, đi lấy chút tốt nhất vải vóc đưa lại đây, bất đồng nhan sắc đều phải nhiều lựa chọn sử dụng một ít. Là nương nương. Đãi thị nữ rời khỏi sau, Ngụy Ương lại hỏi một câu, đúng rồi, ngày mai là ta vì nương nương tự mình đưa tới, vẫn là nương nương phái người tới lấy. Ngày mai. Tính. Ngày mai bổn cung tự mình triệu kiến ngươi đi. Không biết vì sao, nàng ma xui quỷ khiến nói những lời này. Ngay cả chính mình cũng thập phần kinh ngạc, bổn cung cùng phụ thân ngươi năm đó cũng có chút tình nghĩa. Nếu ở Bắc Hoàng Thành gặp được phiền toái, nhưng tới yết kiến bổn cung. Tạ nương nương. Ngụy Ương cúc một cung nói, một lát sau, thị nữ thanh âm truyền tới, nương nương, đã lựa chọn sử dụng tốt nhất tơ lụa vải vóc, mỗi loại nhan sắc đều lựa chọn sử dụng hơn 10 loại. Hảo, đưa vào đến đây đi. Nghe xong Lâm Yên Hà nói, vài tên thị nữ đi đến, trong lòng ngực ôm bất đồng nhan sắc tơ lụa vải vóc. Đều ở chỗ này, nương nương. Tên là Bình Nhi thị nữ nói, lại nhìn hoàng hậu Lâm Yên Hà chân mang màu đỏ tế cùng giày cao gót, hơi, sửng sốt một chút, vì thế tò mò nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, đặt ở nơi này đi, ngươi chờ lui ra. Buông tơ lụa vải vóc, Bình Nhi mang theo bọn thị nữ lui đi ra ngoài, xác thật là tốt nhất tài liệu, dùng để tài chế sườn xám không thể tốt hơn. Ngụy Ương ở tơ lụa vải vóc thượng nhìn lướt qua, vì thế dùng nhẫn trữ vật đem sở hữu vải vóc thu vào trong đó, bổn cung chờ ngươi sườn xám. Lâm Yên Hà nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói, ta lựa chọn sử dụng mấy song lớn nhỏ thích hợp nương nương xuyên giày cao gót. Ngụy Ương từ nhẫn trữ vật nội nhíp ra năm song giày cao gót, kiểu dáng cũng không tương đồng, có đầu nhọn khoảng, cá miệng khoảng, chạm rỗng khoảng, dây cột khoảng, còn có giày khoảng, nhan sắc cũng cắt không giống nhau, màu đen, màu trắng, màu tím, lượng màu bạc, màu tím vài loại. Thấy này mấy khoảng bất đồng chủng loại cùng nhan sắc giày cao gót, Lâm Yên Hà ánh mắt sáng ngời, thực sự không tồi, kia bổn cung liền vui lòng nhận cho. Đi thôi, hôm nay ngươi lại này lưu lại thời điểm có chút dài quá. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, hoàng hậu hạ đặt lệnh đuổi khách, Ngụy Ương chậm rãi đi ra ngoài. Đãi Ngụy Ương rời đi sau, Lâm Yên Hà cả người vô lực ngồi ở trên ghế nằm, nàng cảm giác hạ thể tê dại như cũ ở, liên tục, vì thế hướng tới bên ngoài đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện không người ở ngoài, mới nâng lên bộ ngọc ban chỉ tay trái tại hạ thể, nhẹ nhàng đụng vào một chút. Ô, nàng thấp giọng kêu khởi, rồi lại theo bản năng nhắm chặt môi đỏ, muốn dùng sức rút ra tay trái, chính là lại bị một, cổ mạc danh lực lượng sử dụng, ở âm hộ thượng mềm nhẹ đè xuống, mật dịch như dòng suối, chữ đinh, quần bị làm ướt, ngay cả âm hộ vị trí bao vây màu tím nhạt quần vớ, cũng xuất hiện, ướt át dấu vết, Ngụy Ương nếu là thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh bạo trong mắt, kia ung dung hoa quý, trưởng quản hậu cung muôn vàng nữ tử quốc mẫu, cư nhiên như thế mẫn cảm, tiểu tử này, ngày mai đại hắn đem sườn xám đưa tới, sau này liền không thể ở cùng hắn gặp nhau. Nàng không rõ vì cái gì Ngụy Ương tới gần chính mình thân hình, đặc biệt là bàn tay ở trên người đụng chạm thời điểm, chính mình sẽ sinh ra lớn như vậy phản ứng. Giống như là ăn nào đó làm thân thể sinh ra kích thích dược vật giống nhau, càng làm cho nàng không tiếp thu được chính là, chính mình trong lòng tuy rằng sinh ra mãnh liệt bài xích, vừa vặn khu lại không có bài xích, ngược lại có một loại muốn làm nàng càng tiến thêm một bước dục vọng. Từ Yên Khuyết cung đi ra, Ngụy Ương phát hiện cô phái thị nữ đã đang đợi chờ, thế tử điện hạ. Hoa phi nương nương đã ở Tây Thanh cung chờ. Hảo. Ngụy Ương gật gật đầu, đi theo thị nữ hướng tới Tây Thanh cung đi đến. Giờ phút này Quang Minh điện, bệ hạ, nương nương không lâu trước đây triệu kiến Ngụy Ương. Công công đi vào trong điện, thấp giọng nói, nga. Hoàng đế Triệu Nguyên Kha rõ ràng sửng sốt, vì thế hỏi một câu, hoàng hậu triệu kiến hắn cái gọi là chuyện gì? Hình như là đối Ngụy Ương thiết kế quần áo thực cảm thấy hứng thú. Như vậy sao? Triệu Nguyên Kha trầm tư một lát, ba ngày sau Bắc Quốc kiếm thánh ngày kỵ đại điển chuẩn bị như thế nào? Đã đều an bài hảo, mười mấy tên hảo thủ sẽ canh giữ ở phụ cận, chỉ cần có bất luận cái gì bọn đạo chích hạng người xuất hiện, liền, nhưng trước tiên giết chết. Công công cúi đầu nói. Lần này ngày kỵ đại điển nói vậy sẽ không an ổn, khắp thiên hạ người, ai không ở nhìn trộm Ngụy Minh lưu lại thông thiên, pháp môn. Triệu Nguyên Kha ánh mắt bình tĩnh nói, bệ hạ, nhiều năm như vậy, đều không có sưu tầm đến, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, bất luận cái gì dấu vết để lại, sẽ không, sẽ sớm bị Ngụy Minh tiêu hủy. Công công nghi hoặc hỏi, lấy trẫm lão sư tính cách. Sao có thể sẽ chủ động tiêu hủy? Hơn nữa trẫm ở Hoa Phi trên người cũng vẫn chưa tìm kiếm đến về Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, bất luận cái gì dấu vết để lại. Hiện tại xem ra, hẳn là để lại cho con hắn Ngụy Ương. Triệu Nguyên Kha nghĩ nói.